hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 112. Chương 1144, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 112 soát xong phó bản lúc sau. Bạch Vi đi phục vụ trạm mơ siêu nàng tích phân rất nhiều, yêu cầu mua đồ vật nhưng thật ra đều tiện nghi, chọn lựa nhặt mua một đống, liền số lẻ cũng chưa xài hết, những người khác dựa theo thường quy lệ thường, tiếp viện một số lớn nhiệt vũ khí. Sau đó đại gia cùng nhau phản hồi Cát Lan đại đạo 23 hào. Nơi này biệt thự đều này đây chiến đội danh nghĩa mua sắm. Đời trước đội trưởng sau khi chết, quyền tài sản trực tiếp chuyển giao đến Nick trong tay. Trong phòng bố cục kết cấu cùng phía trước vưu kia đống biệt thự không sai biệt lắm. Nam phó hầu gái cũng tất cả đều là một cái kích cỡ. Đại gia quen cửa quen nẻo từng người dàn xếp, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nick tò mò Bạch Vi mua chút cái gì đặc thù vật phẩm soát cao phân. Đi ngang qua nàng cùng Thẩm Mặc phòng khi, bước chân đình chú, cố ý nhìn, hắn thấy Bạch Vi lấy ra một bó nặng trĩu dây thừng. Dây thừng sao, ở thám hiểm trong quá trình thường xuyên sẽ dùng đến, tác dụng cũng rất nhiều, mua một ít cũng nên. Sau đó, hắn thấy Bạch Vi lấy ra một bao sô-cô-la. Sô-cô-la, Nick khóe miệng ngoéo một cái, đột nhiên cảm thấy Bạch Vi có vài phần tính trẻ con. Còn rất đáng yêu, mua sắm khi cũng không quên cấp chính mình mua đồ ăn vặt. Tiếp theo, hắn lại thấy Bạch Vi lấy ra một túi bạc hà đường. Một bao sơn tra phiến, bánh cookie làm, dâu tây sữa bò, bánh kem phô mai, caramel bắp rang, chanh phao đằng phiến, Nick, ngoa kép, đứa nhỏ này khí có phải hay không có điểm quá mức a? Chẳng lẽ ăn này đôi đồ ăn vặt là có thể biến thành ăn chaman soát xuất siêu cấp cao phân? Nick vô pháp lý giải, ngươi đi một chuyến phục vụ trạm, liền mua mấy thứ này. Hắn nhịn không được hỏi, Bạch Vi chính vô cùng cao hứng hủy đi bạc hà đường đóng gói giấy. Nghe vậy, quay đầu liếc hắn một cái, có chút không thể hiểu được, bằng không đâu, nàng nghiêng đầu, nghi hoặc đánh giá Nick. Ngươi nếu là có tưởng mua đồ vật, chính mình mua a tương đương, Nick, ngoa kép, hắn cảm thấy chính mình hẳn là biểu đạt đến càng rõ ràng một ít. Ta ý tứ là, ngươi mua này đó đồ ăn vặt làm cái gì? Ăn a, Bạch Vi đương nhiên lột ra giấy gói kẹo. Ném vào trong miệng, thanh âm hàm hàm hồ hồ, bạc hà đường có thể nâng cao tinh thần, có thể giải nhiệt, còn có thể phao nước uống. Sơn tra phiến xúc tiến tiêu hóa. Phao đằng phiến bổ sung vitamin, Nick quay đầu đi rồi, nghe không nổi nữa, Thẩm Mặc từ phòng tự mang độc lập vệ tắm gian ra tới. Nước ấm điều hảo, vừa rồi ở với ai nói chuyện, Nick Bạch Vi thanh âm tràn ngập vô tội, hắn muốn ăn ta đồ ăn vặt, lại ngượng ngùng muốn thang lầu phương hướng chuyển đến thật mạnh một chút lảo đảo thanh. Trừ bỏ chuẩn bị ngày mai soát chi nhánh ngân hàng động. Bọn họ cũng hỏi thăm tạc NB chiến đội tình huống. Jason quả nhiên lãnh chính mình đồng đội nhập đội, tuy rằng Natasha còn không có xuất viện, nhưng cũng không chậm trễ những người này hạ phó bản. Bọn họ tổng cộng 4 người, lấy binh quân mỗi ngày một cái phó bản tốc độ, đem 34 cái phó bản đã soát đến còn thừa 28 cái. Thắng lợi đang nhìn, đương nhiên. Nếu kinh động nhân dân chiến đội có thể lại lần nữa đánh vỡ kỷ lục, tình thế sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Rốt cuộc, kinh động nhân dân chiến đội không quét qua phó bản, chỉ có 17 cái. Ngày hôm sau xuất phát trước, A Đạt đi trước bệnh viện thăm Natasha, sau đó lại đi tàu điện ngầm chạm cùng mặt khác người hội hợp. Bạch Vi thấy hắn thời điểm, phát hiện trên mặt hắn biểu tình có điểm kỳ quái, cười như không cười. Mang theo lạnh lạnh chào ý. Làm sao vậy? Bạch Vi nhăn lại mi. Natasha nói cái gì? Thẩm Mặc cũng nhìn qua. Chờ A Đạt trả lời. A Đạt lúc này tâm tình. Chỉ còn hoang đường hai chữ. Hắn lãnh ha hả một tiếng. Nói. Jason ra hỏa kia. Thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Hắn nói cho Natasha. Chính mình tìm được rồi hại chết vưu hung thủ. đối phương muốn gia nhập chiến đội. Jason còn nói, Natasha tốt nhất đáp ứng đối phương. Đối phương đạt thành mục đích mới có thể lộ ra dấu vết. Trở về sau vào phó bản, hắn tùy thời có thể ở phó bản giải quyết rớt đối phương, kia hắn giải quyết sao? Bạch Vi hỏi, giải quyết cái Summer Seal A Đạt Mama sau răng cấm. Hiển nhiên đối người này hận đến không được, hắn nói hiện tại nhân thủ không đủ, trước lợi dụng đối phương soát xong dư lại phó bản, chờ cuối cùng thời điểm lại đá người. Thẩm Mặc nhíu nhíu mày. Hỏi, Natasha đồng ý, ngoa kép, tấu chương xong, hết chương.